Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả Lục Thu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 89, động phủ tìm được. Sơ cấp đăng thiên giai cũng xây xong, nhanh đi về ngủ. Mạc Bất Phàm phất phất tay, đúng tông chủ đại nhân. Quỷ bà 90 độ cúi người chào, lui về phía sau đến rời đi. Triệu Tiền Tiền cũng không kém, hướng Mạc Bất Phàm cúi người chào sau rời đi. Linh Nhi, ngươi còn không đi là muốn dự định tối hôm nay cho bổn tọa hầu hạ sao? Mạc Bất Phàm cười tủm tỉm, muốn mỹ. Lâm Linh Nhi trắng Mạc Bất Phàm liếc mắt, chân dài to nện bước chỉnh tề nhịp bước rời đi. Mạc Bất Phàm nhún vai một cái, đi vào tông chủ điện. Những thứ này thần bí kiến trúc, còn có các loại thần kỳ lại cường đại năng lực, có thể sử đắc đạo vận bao trùm toàn bộ chính khí phong. Hắn rốt cuộc là thân phận gì? Rốt cuộc lai lịch ra sao? Lâm Linh Nhi tâm lý đang suy nghĩ. Nàng duy nhất biết là Mạc Bất Phàm là cha mình mời tới tiếp nhận chính khí tông vị trí tông chủ, còn mang theo tông chủ lệnh. Đây là không thể nghi ngờ sự tình. Khác liên quan tới Mạc Bất Phàm sự tình nàng đều hoàn toàn không biết. La Phong bọn họ từ rừng rậm dày đặc xuống, trở lại ngoại môn đệ tử viện, chuẩn bị mỗi người hồi mỗi người chỗ ở, nghỉ ngơi cho khỏe. Các ngươi mau nhìn, bên kia có phải hay không là có người? Cao Quảng Tâm xuyên thấu qua cây cối ngăn tre, chỉ chính khí phong dưới chân núi vị trí, mơ hồ thấy được một bóng người, ngồi ở một khối đá lớn phía trên, hình như là có người. La Phong nhìn kỹ một chút, gật đầu một cái, thực sự có người. Tống Bác trừng lớn mắt, hắn thấy rõ, ai vậy, đại buổi tối không đi trở về, đặc biệt canh giữ ở chúng ta chính khí phong dưới chân núi. Chẳng lẽ là Bàn Sơn Tông người sao? Muốn trả thù chúng ta chính khí tông? Hứa Nguyệt suy đoán là không phải. Tiêu Kiếm chợt nói câu, ngươi thấy rõ. La Phong bọn họ nhưng có chút hồ nghi. Hắn là Bắc Ô Huyền huyện tướng quân Mạc Sĩ Dịch. Tiêu Kiếm tu vi so với bọn họ cũng cao, cho nên nhìn rõ ràng hơn. Mượn ánh trăng, thấy rõ đối phương mặt mũi, cũng xác định thân phận. Mạc tướng quân, Đồng Thiên Tú sửng sốt một chút. Hắn tới chúng ta chính khí phong làm gì? Hứa Nguyệt nhíu mày một cái. Nhất định là có chuyện gì yêu cầu chúng ta tông chủ đại nhân. Nhưng là chúng ta chính khí tông có hộ tông linh thú Huyền Vũ ở, hắn liền chính khí phong cũng không vào được, cũng chỉ có thể đàng hoàng chờ ở bên ngoài đến chứ sao. Tống Bác hiểu rất thấu triệt. Cao Quảng Tâm nghe liền khinh bỉ nói, hắn thật là có mặt tới đâu rồi. Suy nghĩ một chút, hôm qua Thiên Tông chủ đại nhân bị Bàn Sơn Tông nhân vây công, chúng ta cha mẹ cũng bị Bàn Sơn Tông nhân bắt, nhưng hắn nhưng chỉ là ở bên cạnh xem cuộc vui, dù là một câu nói cũng không có cho chúng ta chính khí tông nói. Hắn cũng không cảm thấy ngại chạy tới yêu cầu tông chủ đại nhân. Chúng ta có muốn hay không với tông chủ nói một chút? Trịnh Lâm hỏi. Mặc dù ngày hôm qua Mạc Sĩ Dịch không có giúp chúng ta, nhưng ở tông môn đại hội thời điểm, hắn vẫn thay tông chủ nói mấy câu nói, ngăn cản Lâu Dịch, coi như hết. La Phong lắc đầu, chúng ta ngày mai rồi hãy nói, cũng đã trễ thế này, phòng trừng tông chủ đại nhân đều ngủ, chúng ta cũng không cần đi quấy rầy tông chủ đại nhân. Cũng tốt, những người khác cũng gật đầu. Ngoặc kép chấm ngoặc kép, Mạc Sĩ Dịch quay đầu nhìn một cái, hắn mơ hồ cảm giác có ai đang nhìn trộm chính mình, nhưng xoay người nhưng cái gì cũng không thể phát hiện, thở dài một cái, ta đã ở chỗ này đã hơn nửa ngày rồi, Mạc Bất Phàm vẫn còn không có đi xuống. Mạc Sĩ Dịch tâm tình thấp, không được, ta không thể buông tha, ta muốn tiếp tục chờ. Một đêm yên lặng. Ngày thứ hai lại tới, Mạc Bất Phàm sáng sớm hôm nay nằm y rồi, không nghĩ tới đến, coi như không ngủ được cũng không muốn đứng lên, là Lâm Linh Nhi chạy tới đem hắn kêu, đại con trùng lười, Lâm Linh Nhi khinh bỉ một câu, Mạc Bất Phàm chứa không nghe được, một bộ không chấp nhặt với ngươi biểu tình. Thời gian điểm tâm, La Phong bọn họ lẫn nhau mắt đối mắt, hình như là đang dùng ánh mắt nói chuyện với nhau, tựa hồ có chuyện gì phải nói, nhưng lại không muốn nói dáng vẻ, vẻ mặt lộ ra đặc biệt không được tự nhiên. Có chuyện gì hấp tấp nói, Mạc Bất Phàm tự nhiên đã nhìn ra, đều là 15-16 tuổi hài tử, tự nhiên giấu không được chuyện. La Phong, ngươi nói, mọi người đẩy cử ra tới. Được rồi, La Phong sắc mặt một khổ dáng vẻ, hung hăng uống một hớp nhu hương cháo trắng. Nói, tông chủ đại nhân, tối ngày hôm qua chúng ta đi xuống thời điểm, thấy được Bắc Ô Huyền Mạc tướng quân ở dưới chân núi Mặt Hậu. Sáng sớm hôm nay chúng ta đứng lên thời điểm hắn vẫn còn. Khả năng một buổi tối, Mạc Sĩ Dịch, Mạc Bất Phàm nỉ non. Hắn tới đây làm gì? Xem ra là có chuyện rồi. Tông chủ đại nhân, không phải chúng ta không muốn nói, mà là lúc ấy quá muộn. Chúng ta lại sợ quấy rầy đến ngài nghỉ ngơi, cho nên muốn sáng sớm hôm nay nói cho ngài. La Phong có chút thấp thỏm nói. Không việc gì, Mạc Bất Phàm khoát tay một cái. Chuyện nhỏ mà thôi, không cần quá để ý. Các ngươi hay lại là phải nghĩ thế nào hoàn thành ta bày nhiệm vụ môn phái. Đem động phủ của cường giả tìm được. Phải, La Phong nhất thời thở phào nhẹ nhõm, lớn tiếng đáp lại, ăn cơm kêu lớn tiếng như vậy làm gì? Mạc Bất Phàm trừng mắt một cái. Ồ, La Phong nhanh chóng cúi đầu xuống, ăn cơm đều cẩn thận dáng vẻ. Mạc Bất Phàm nhìn vừa bực mình vừa buồn cười. Quả thật cũng vẫn chỉ là con nít a. Dù sao tuổi tác lớn nhất cũng chính là Triệu Tiền Tiền. Cũng mới tuổi 17, trên địa cầu liền trung học đệ nhị cấp cũng còn không tốt nghiệp đây. Mạc Sĩ Dịch à, Mạc Bất Phàm trầm tư. Trước tiên đem hắn lạnh nhạt thờ ơ đi. Phòng trừng cũng không có chuyện gì tốt. Ăn xong điểm tâm, La Phong bọn họ thật nhanh chạy đi sau núi. Lần nữa tìm kiếm, ai cũng muốn trước nhất tìm tới động phủ. Tiêu Kiếm, Lâm Linh Nhi, còn có Triệu Tiền Tiền ba cái hôm nay không đi, mà là chạy tới sơ cấp tẩy kiếm trì. Bọn họ muốn mượn sơ cấp tẩy kiếm trì chức năng hơn nữa còn chưa biến mất đạo vận. Sau đó tiến vào chân chính ngộ đạo trạng thái, giống như Lâm Linh Nhi ngày hôm qua dạng, chỉ bất quá ngộ đạo trạng thái có thể gặp, không thể cầu. Bọn họ đều không thể tiến vào, nhưng hiệu quả như cũ không nhỏ. Tiêu Kiếm nội lực ba động càng ngày càng mạnh, lập tức phải đột phá đến thông mạch chút thành tựu. Triệu Tiền Tiền cũng không nhỏ thu hoạch, trực tiếp đột phá đến thông mạch đại thành. Gần tới chưa? Tông chủ, ta tìm được, ta tìm tới động phủ rồi. Đột nhiên, Tô Tâm Tâm tiểu trưng ngỗng trên mặt tràn đầy mừng như điên cùng kích động. Mặc dù vóc dáng không cao, chân tuy mảnh nhỏ lại có điểm ngắn, nhưng chạy thật nhanh, từ hậu sơn vọt ra, hướng tông chủ điện phương hướng chạy đi. Cái gì? Tâm Tâm tìm được? Không phải đâu. Hứa Nguyệt, La Phong bọn họ trợn tròn mắt. Ồ, Mạc Bất Phàm nghe được động tĩnh, từ tông chủ điện bên trong đi ra, thấy được chạy thở hồng hộc, hơn nữa quần áo cũng có chút xốc xếch, trên người tràn đầy lá cây, đầu gối còn té bể, nhìn rất chật vật. Tô Tâm Tâm, ngươi tìm được? Mạc Bất Phàm hỏi. Ừ, ân, Tô Tâm Tâm gật đầu thật nhanh. Con mắt của đại đại rất sáng. Tông chủ đại nhân, ta thật tìm được, liền, là ở chỗ đó vị trí. Tô Tâm Tâm xa xa chỉ một cái phương vị. Đinh, tông môn kiến trúc sơ cấp đăng thiên giai xây hoàn thành. Mạc Bất Phàm trước mắt thoáng qua một đạo giả tưởng pop up. Ông, đồng thời, kia bao phủ toàn bộ chính khí phong đạo vận cũng đi theo biến mất. Sơ cấp tẩy kiếm trì bên trong, Lâm Linh Nhi bọn họ cũng bị vội vã từ cảm ngộ trong trạng thái thanh tỉnh lại. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo,